Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Thiên Cơ Tông Tông Chủ. Triệu Trần sau đó cũng là cùng hai cái đứa nhỏ, nói chuyện với nhau một hồi, bởi sắc trời đã muộn, Triệu Trần liền dẫn bọn họ đi tới một gian phòng, để cho bọn họ ngủ đi. Cũng còn tốt bọn họ có thể tìm tới phương hướng. Triệu Trần cũng là để cho bọn họ ngày mai chỉ dẫn phương hướng. Sau đó đi tới Thiên Cơ Tông. Ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Trần liền nghe được cấp thiết tiếng gõ cửa. Tiểu Nam Hài vô cùng sốt ruột hô. Đại ca ca, ngươi mau tỉnh lại. Hải Long xoắn tới rồi. Lúc này Triệu Trần nhanh chóng rời giường. Cùng Tiểu Nam Hài đi tới mũi tàu, nhìn một đạo hải long cuốn, chính đang tràn đầy trời đất hướng về thuyền bao phủ tới. Hải long cuốn Triệu Trần tự nhiên là biết, ở trên mặt biển Long Quyển Phong, nó đầu trên cùng Lôi Vũ Vân liên kết tiếp, phần dưới trực tiếp diên thân đến mặt nước, một bên xoay tròn, một bên di động. Này hải long cuốn có thể đem trên biển thuyền cùng trên biển hút vào không trung, uy lực hết sức to lớn. Đại ca ca, làm sao bây giờ a? Càng ngày càng gần. Tiểu Nam Hài cùng bé gái cũng không từ nhìn Triệu Trần. Bọn họ đối với hải long cuốn uy lực là vô cùng rõ ràng, mà trước mắt hải long cuốn tựa hồ so với trước đây còn cường đại hơn rất nhiều. Đừng nóng vội, nhìn ta một chiêu phá nó. Triệu Trần mỉm cười nói, cho bọn hắn một tự tin vẻ mặt. Triệu Trần trực tiếp một kiếm chỉ, hướng về hải long quyển một vung. Một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp xuất hiện, chém về phía hải long cuốn. Ở Triệu Trần kiếm khí bên dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy hải long cuốn trực tiếp là chém thành hai nửa, sau đó liền chậm rãi biến mất không thấy. Này hải long cuốn lên mới Lôi Vũ Vân cũng chậm rãi sáng sủa lên. Thật là lợi hại nha. Hai người này đứa nhỏ sùng bái nhìn Triệu Trần. Triệu Trần cũng là bị hai người bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào, đều có chút không quen. Liền vội vàng nói, được rồi, nên các ngươi chỉ dẫn phương hướng rồi. Chúng ta hay là muốn sớm một chút đến Thiên Cơ Tông. Rất nhanh Triệu Trần dựa theo chỉ thị của bọn họ phương hướng đi tới, rất nhanh một chỗ thêu hoa đảo liền hiện lên ở bọn họ trong mắt. Lúc này Triệu Trần mang theo hai đứa nhỏ đi tới, tràn đầy đào hoa hòn đảo, nhẹ nhàng dò hỏi, nơi này chính là Thiên Cơ Tông sao? Đúng vậy, đại ca ca ngươi theo chúng ta đến. Tiểu Nam Hài đi ở phía trước nói rằng, ngay sau đó Triệu Trần liền đi theo bọn họ đi tới đào hoa đảo vị trí trung tâm. Chỉ thấy Tiểu Nam Hài hai tay ở hoa tay cái gì? Mấy hơi thở sau khi, nơi này lại xuất hiện lối vào. Đại ca ca, chúng ta tiến vào đi. Thấy hai cái đứa nhỏ cũng đã chào trong đó, Triệu Trần cũng là theo sát phía sau, bước chân vào này lối vào. Sau một màn, có thể nói là để Triệu Trần sáng mắt lên. Trước mắt là một vùng thung lũng, thế núi trở nên rất bằng phẳng lên, tầm nhìn kỳ vọng chỗ rộng rãi sáng sủa. Đập vào mi mắt chính là một mảnh hồ lớn, hồ mặt khác một bên bị quần sơn vờn quanh, từng tòa núi cao nối liền với nhau, tựa hồ hợp thành một loại nào đó trận pháp mạnh mẽ. Những kia núi cao mỗi người đều là che trời mà lên. Từ sườn núi lên tất cả đều là tuyết trắng mênh mang. Nhưng sườn núi bên dưới, xác thực mọc đầy sinh cơ bừng bừng cây cối các loại. Ở hồ một đầu khác, còn có thể nhìn thấy một khổng lồ thác nước, bay chảy thẳng dưới 3.000 thước, bọt nước tung tóe, ở ánh mắt chiếu xuống, lại xuất hiện một cái thải hồng. Hồ lớn kia chu vi, hoa mộc, chênh lệch, từng trận hương hoa không khỏi nhẹ nhàng lại đây, khiến người ta không khỏi sinh ra say sưa. Thiên Cơ Tông vẫn đúng là chính là non xanh nước biếc, là một địa phương tốt. Triệu Trần thấy trước mắt này mỹ cảnh không khỏi thở dài nói. mặt sau ở Tiểu Nam Hải dẫn dắt đi. Triệu Trần cũng là gặp rất nhiều Thiên Cơ Tông người, bọn họ đều dồn dập lấy ánh mắt khác thường xem Triệu Trần, tựa hồ muốn nói Triệu Trần cũng là một người rất bình thường. Lúc này Triệu Trần phát hiện bọn họ Thiên Cơ Tông người gáy đều có một kỳ lạ phù hiệu. Điều này làm cho Triệu Trần có chút ngạc nhiên, nhìn Tiểu Nam Hải hỏi: Tiểu Long, các ngươi Thiên Cơ Tông người trên cổ như thế đều có một kỳ lạ phù hiệu a? Đó là nguyền rủa, Tiểu Long rất tùy ý nói. Cái gì nguyền rủa? Triệu Trần không khỏi hỏi. Có điều nhìn dáng dấp này nguyền rủa còn đủ cường. Vừa nãy Triệu Trần nhìn một linh đế cấp những khác ông lão trên cổ đều có ký hiệu này, nói không chắc Thiên Cơ Tông tông chủ cũng có. Ta nghe ta cha đã nói, chúng ta Thiên Cơ Tông lợi hại nhất chính là bói toán cùng tính toán. Đáng tiếc bởi đại lượng tiết lộ thiên cơ, dẫn đến thiên đạo phẫn nộ. Không biết lúc nào, mọi người phát hiện trên cổ đều có một phù hiệu lúc vừa mới bắt đầu đều không có đi để ý tới nó. Nhưng mặt sau mọi người mới phát hiện không đúng. Chỉ cần là Thiên Cơ Tông người triển khai thuật tính toán hoặc là thuật bói toán lúc trời xanh nhất định hạ xuống 9 đạo thần lôi, người này tươi sống đánh chết. Bất luận người mạnh cỡ nào, tại đây thần lôi bên dưới đều trở nên yếu đuối không thể tả. Này nguyền rủa chúng ta xưng là ngày nguyền rủa, Tiểu Long không khỏi chậm rãi nói rằng. Lúc này Triệu Trần cũng là nghe rõ, chính là thiên đố anh tài. Xem ra Thiên Cơ Tông bị ngày ghen ghét. Lúc này Triệu Trần lần thứ hai nói rằng, đây chính là các ngươi Thiên Cơ Tông tị thế nguyên nhân chứ? Tiểu Long không có ở nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Mỗi qua bao lâu, trước mắt chính là một tòa hùng vĩ đại điện. Lúc này Tiểu Long nói rằng, đại ca ca, chúng ta đến, ngọn núi này là chúng ta Thiên Cơ Tông chủ phong, cung điện này là chúng ta Thiên Cơ Tông tông chủ đại điện. Ta sẽ không đi vào. Tiểu Long nói xong, liền cho Triệu Trần thi lễ một cái, sau đó liền tăng số rời đi. Ở Tiểu Long trong mắt, Triệu Trần nhìn thấu hắn đối với Thiên Cơ Tông tông chủ có chút e ngại. Triệu Trần cũng là không khỏi khẽ mỉm cười, liền hướng về đại điện phương hướng đi đến. Giữa lúc Triệu Trần đi tới cung điện này cửa lúc, một đạo hiền hòa thanh âm của vang lên. 1000 năm, tiên đoán bên trong thiên ngoại người rốt cuộc đã tới. Triệu Trần bước vào cung điện này liền phát hiện một tóc trắng xóa ông lão ngồi ở phía trên, mỉm cười nhìn Triệu Trần. Thiên ngoại người, ta chờ ngươi đã lâu. Ông lão rất hòa ái nói. Đây là Triệu Trần cũng là rất khiếp sợ. Đây chính là lần thứ hai nghe có người gọi hắn thiên ngoại người. Lần thứ nhất hay là đang hoang man thần miếu bên trong. Ngài là như thế biết ta là thiên ngoại người. Triệu Trần trong lòng không hiểu hỏi. Trước hết mời ngồi, tiếp đó sẽ từng cái nói cho ngươi biết. Ông lãnh nhẹ giọng nói rằng. Triệu Trần cũng là thuận tiện tìm hàng đơn vị trí. Đưa, ngồi xuống sau đó nhìn ông lão. Tựa hồ muốn từ ông lão nơi đó được đáp án. Nói vậy người cũng biết chúng ta Thiên Cơ Tông nguyền rủa đi. 1000 năm trước sư phụ của ta tiêu hao hết tính mạng của hắn cùng toàn bộ tu vi. Suy tính ra một vị thiên ngoại người chính là có thể loại bỏ chúng ta nguyền rủa người. Mà người chính là thiên ngoại người. Hệ thống, bọn họ nguyền rủa có biện pháp loại bỏ sao? Triệu Trần lúc này trong lòng hỏi. Dù sao Triệu Trần còn cần bọn họ Thiên Cơ Tông người hỗ trợ tính toán lúc này khoảng không mảnh vỡ cái khác tâm tích. Keng, chính đang phân tích bên trong. Ta đoán ngươi tới chúng ta Thiên Cơ Tông là vì này mảnh vỡ mà đến đi. Ông lão chậm rãi lấy ra 2 khối mảnh vỡ. Đây là còn dư lại 2 khối thời không mảnh vỡ. Triệu Trần chấn kinh đến đứng dậy. Nhìn ông lão không khỏi nói rằng, ta muốn tìm mảnh vỡ việc này, sư phụ của ngươi sẽ không cũng coi như đến đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.